Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 302, chương 303, Già Lam Thương Hội. Phi Hổ Tháp đệ tử truy đuổi phương hướng không có sai. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên chính là hướng mặt phía bắc đi đến. Mà cùng lúc đó, đã thu đến Thánh Chỉ Thánh Long Đế Quốc Đại Quân, trực tiếp cưỡi phi thuyền, xuất động 5 cái thiên địa càn khôn cường giả, hơn 1.000 nhập đạo cường giả, hơn vạn tông sư cường giả, đạp thiên cường giả càng là đạt tới 10 vạn trở lên. Cường đại như thế tồn tại, đối Tây Lang quốc hoàn toàn có thể quét ngang. 5 cái thiên địa càn khôn cường giả chính là huyễn linh nữ yêu nhất tộc. Hiện tại Thánh Long Đế Quốc thiên địa càn khôn cường giả như trước 10 phần ít. Thế nhưng nhập đạo cường giả cùng tông sư cường giả lại càng ngày càng nhiều. Chủ yếu là thực lực đạt tới nhập đạo, tăng nguyên đan đã không có tác dụng, căn bản cũng không có khả năng dùng tăng nguyên đan gia tăng thực lực. Mà càn khôn vô cực thần đan, chỉ có thể đề thăng nhập đạo đỉnh phong thực lực mạnh người, để cho bọn họ có càng nhiều nắm chắc trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Nhưng này điều kiện tiên quyết là phải là nhập đạo đỉnh phong. Bất quá mặc dù không có có thể khiến nhập đạo cường giả thần tốc đề cao tu vi đan dược, thế nhưng Diệp Tâm Trần vô số huyền tinh đập xuống sau, tin tưởng không có bao lâu, liền biết càng ngày càng nhiều người trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Bất kỳ thế lực cũng không dám giống như Diệp Tâm Trần như vậy chơi. Diệp Tâm Trần có được bắc một loại phục chế năng lực, tài nguyên với hắn mà nói căn bản cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, đối với có thể trở thành thiên địa càn khôn cường giả tồn tại, Diệp Tâm Trần nhường Thánh Tuyết Tiên nhất định chọn lựa những cái kia đối Thánh Tuyết Tiên tuyệt đối trung tâm người. Phía trước thật náo nhiệt, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Đi qua một tòa thành trì, Diệp Tâm Trần xa xa liền nhìn đến phía trước chật ních đám người. Thánh Tuyết Tiên cũng hết sức tò mò, liền đồng ý. Đường Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên kéo lấy một người hỏi một cái, mới biết được nguyên lai là một cái thương hội đang muốn cử hành đấu giá. Rất nhiều đến từ địa phương khác cường giả đều chạy đến. Cử hành đấu giá thương hội kêu Già Lam Thương Hội. Già Lam Thương Hội cử hành đấu giá, đem phương viên rất cường đại tông môn đều cho hấp dẫn. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên cũng đi theo đám người vào thành. Bọn họ cũng muốn nhìn xem cái này thương hội có thể đấu giá ra vật gì tốt tới. Mà cùng lúc đó, Phi Hổ Tháp đệ tử cũng chạy tới. Mang theo Phi Hổ Tháp đệ tử tới đây chính là Dương Ngọc Long. Dương Ngọc Long tại nhìn hết muội muội mình thi thể sau, trực tiếp 10 phần tùy tiện liền đem muội muội mình chôn lên, liền lập tức đuổi theo Phi Hổ Tháp đệ tử, tự mình mang theo Phi Hổ Tháp đệ tử truy đuổi tới đây. Phía trước lại có Già Lam Thương Hội đấu giá. Dương Ngọc Long trong mắt trừng lớn, đại sư huynh, Già Lam Thương Hội nhất định sẽ có thật nhiều thứ tốt. Chúng ta muốn hay không mau mau đến xem? Nhị sư huynh đề nghị dẫn tới xung quanh Phi Hổ Tháp đệ tử phù hợp. Dương Ngọc Long cũng tâm động, bất quá hắn vẫn là muốn đuổi theo giết muội muội mình. Giết tiểu thư là nhập đạo cường giả, nói không chừng bọn họ cũng tới tham gia Già Lam Thương Hội đấu giá. Nhị sư huynh tìm một cái sứt sẹo lý do. Ban đầu cho rằng Dương Ngọc Long căn bản sẽ không nghe, lại không biết Dương Ngọc Long cũng muốn nhìn xem Già Lam Thương Hội đấu giá đồ vật. Bọn họ đấu giá một chút đan dược, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Nghe được nhị sư huynh vì chính mình tìm như vậy một cái sứt sẹo lý do, Dương Ngọc Long trực tiếp mượn sườn núi hạ con lừa, trực tiếp đồng ý. Phi Hổ Tháp đệ tử đều buông lỏng một hơi, còn cho là mình đại sư huynh vì cừu hận che đậy hai mắt. Thế nhưng mà những cái này Phi Hổ Tháp đệ tử căn bản không nghĩ được, Dương Ngọc Long căn bản cũng không có vì muội muội mình chết đến cỡ nào bi thương. Bằng không thì hắn cũng sẽ không qua loa liền đem muội muội mình cho chôn. Dương Ngọc Long tức giận như vậy là vì giết hắn muội muội. Đây là đánh hắn mặt sao? Trên đường đi Dương Ngọc Long đều mặt âm trầm, nhường Phi Hổ Tháp đệ tử cho rằng Dương Ngọc Long là vì muội muội mình chết mà bi thương. Lại không biết, hắn là bởi vì cảm thấy bị đánh mặt mà phẫn nộ, chính mình chính là Phi Hổ Tháp đường đường đại sư huynh, thậm chí là thiên kiêu bảng xếp hạng tồn tại, có người giết muội muội mình, liền là đánh chính mình mặt. Hắn 10 phần phẫn nộ, nhưng mà nổi giận thì nổi giận, nếu như gặp được có thể gia tăng chính mình thực lực sự tình, hắn còn có thể tạm thời đem cừu hận để qua một bên. Ai cũng biết, phàm là Già Lam Thương hội mở ra đấu giá, đều là một số thần kỳ đan dược, hoặc là thất truyền rất lâu pháp thuật, võ kỹ các loại, xuất phát từ những cái này nguyên nhân, cho muội muội mình báo thù. Vẫn là Già Lam Thương hội đấu giá hội, hắn 10 phần đơn giản liền lựa chọn đấu giá hội. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đi đến Già Lam Thương hội. Hai người đến nơi dẫn tới rất lớn oanh động, đảo không phải đám người nhận thức Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên, mà là không có mang khăn che mặt Thánh Tuyết Tiên, đi đến chỗ đó cũng sẽ dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Nếu như không phải Thánh Tuyết Tiên trên mặt quanh năm không thay đổi băng sơn, nhìn người một cái đều bị người cảm thấy lạnh buốt, nhưng rất nhiều người đều có một loại tự hành hổ thẹn cảm giác. Bằng không thì cái này ùa lên hoa si nam không biết có bao nhiêu. Diệp Tâm Trần lớn lên cũng 10 phần xuất khí, bình thường đi đến chỗ đó cũng là 10 phần hấp dẫn tiểu cô nương. Chỉ bất quá cùng Thánh Tuyết Tiên đi cùng một chỗ, coi như tiểu cô nương đều không có hứng thú nhìn xuất ca. Các nàng ánh mắt cùng nam nhân giống nhau, đều không hẹn mà cùng đặt ở Thánh Tuyết Tiên trên người. Chỉ bất quá đều là liếc trộm, có rất ít người dám quang minh chính đại đi xem. Thánh Tuyết Tiên trên người cái kia hơi thở lạnh như băng, nhường tu vi nhỏ yếu người đều cảm thấy sợ hãi. Phi Hổ Tháp đệ tử ở chỗ này, tạp vụ người đều cho lão tử cút ngay. Một tiếng ầm ĩ ồn ào, Phi Hổ Tháp đệ tử 10 phần kiêu ngạo đi vào đấu giá hội. Nơi này chính là Phi Hổ Tháp địa bàn. Tuy rằng Già Lam Thương hội có vẻ như có rất lớn hậu trường, thế nhưng cường long áp không được địa đầu xa. Già Lam Thương hội lại muốn cho Phi Hổ Tháp một chút mặt mũi. Phi Hổ Tháp đệ tử tiếng ồn ào, kiêu ngạo xua đuổi thanh âm, nhường xung quanh thế gia tông môn đệ tử giận mà không dám nói gì. Phi Hổ Tháp đặt ở Thần Châu đại địa, không tính là cái gì cường đại tông môn, thế nhưng đặt ở cái này trong vòng ngàn dặm bên trong, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng bá đạo, không người nào dám trêu chọc. Dương Ngọc Long đẩy ra ảnh hưởng chính mình người bày. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn xem xung quanh, khi ánh mắt đặt ở Thánh Tuyết Tiên thời điểm, Dương Ngọc Long con mắt đều sáng lên, hắn chưa từng thấy qua như vậy giai nhân, đặc biệt giai nhân trên người hơi thở lạnh như băng, càng làm cho hắn mê muội. Với tư cách là thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu, hắn có bản thân kiêu ngạo, có thể chinh phục như vậy giai nhân, mới là hắn thích nhất làm sự tình. Chỉ bất quá thấy được Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đi vào bao xương thời điểm, Dương Ngọc Long thất vọng, không nên nhìn Phi Hổ Tháp đệ tử ở chỗ này kiêu ngạo như vậy. Cũng không dám thật triệt để phá hư Già Lam Thương hội quy củ. Dương Ngọc Long liếc mắt nhìn Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên chỗ bao xương gian phòng hào, sau đó vào tìm người đem phụ cận bao xương cấp bao xuống tới. Vừa lúc đó, một tiếng ầm ĩ tiếng ồn ào lần nữa truyền đến, tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, đến cùng hôm nay là tình huống như thế nào? Phi Hổ Tháp đệ tử tới kiêu ngạo như vậy coi như rốt cuộc nhân ra thế, nhưng mà nơi này địa đầu xa, Thế nhưng mà tại sao lại tới một cái kiêu ngạo môn phái? Rất nhanh, mọi người biết mình nghĩ sai. Đi tới môn phái cũng không phải tới nháo sự. Chính là Hồ Điệp Cốc đệ tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.